kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 387, lòng người đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vivi Giản Minh Triệt khàn giọng nói, bố em nói rằng ân oán giữa hai gia đình chúng ta đã được xóa bỏ. Ông ấy nói rằng ân oán của thế hệ trước không phải việc của chúng ta. Bây giờ chúng ta đã không có quan hệ gì rồi. Lầu Vũ Vi ngắt lời anh ta. Giản Minh Triệt, tôi không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Anh trăm phương ngàn kế nuốt chửng công ty nhà tôi, hại chết bố mẹ tôi. Anh không hại chết bọn họ. Giản Minh Triệt vội vàng ngắt lời cô. Bố em chết vì xuất huyết não, còn mẹ em chết vì tai nạn. Anh không giết họ. Lầu Vũ Vi lạnh lùng nhìn anh ta, trong lòng lăn lộn rất nhiều lời, nhưng cô ấy không muốn nói một lời nào cả. Đó là tính cách của cô ấy, khi cô ấy tức giận đến mức tột cùng thì sẽ nản lòng không muốn nói một lời nào. Đúng, bố cô ấy chết vì xuất huyết não và mẹ cũng qua đời vì tai nạn. Nhưng tại sao bố cô ấy lại chết vì xuất huyết não? Vì bố cô ấy bất ngờ biết được đứa con nuôi mà mình nuôi nấng như con ruột đã thao túng công ty của ông, khiến tập đoàn Lâu Thị náo loạn nhân cơ hội thâu tóm công ty của ông. Tập đoàn Lâu Thị đã đổi chủ và trở thành tập đoàn Giản Thị. Không những vậy, ngay cả bố cô ấy cũng không thể giữ được ngôi nhà của tổ tiên do ông nội để lại. Thời điểm nhìn thấy ngôi nhà của tổ tiên bị phong tỏa, bố cô ấy không thể chịu nổi đả kích ông bị xuất huyết não và chết trước khi được đưa đến bệnh viện. Bố mẹ cô ấy có một mối tình rất đẹp, sau đám tang của bố cô ấy, mẹ cô ấy đã rất đau khổ, tinh thần hoảng hốt và luôn khóc thầm. Một ngày sau đám tang của bố, mẹ cô ấy đã chạy ra ngoài mà cô ấy không hề hay biết. Cô ấy tìm khắp nơi cũng không thấy, đang chuẩn bị phát điên thì nhận được thông báo của cảnh sát rằng mẹ cô ấy đã lăn xuống núi và được đưa đến bệnh viện. Mẹ đã đến nghĩa trang để bái lại bố cô ấy. Nghĩa trang của bố cô ấy ở trên núi, khi mẹ xuống núi, vì sức khỏe yếu tinh thần hoảng hốt, bà đã vô tình lăn xuống bậc thang và được đưa vào bệnh viện. Mẹ đã mạnh mẽ chống đỡ, khi nhìn thấy cô ấy, để lại vài lời cho cô ấy rồi rời khỏi thế gian này. Đúng, bố mẹ cô ấy đều không trực tiếp bị Giản Minh Triệt hại chết, nhưng nếu không phải vì Giản Minh Triệt chiếm đoạt công ty của họ, đuổi tận giết tuyệt cướp đi ngôi nhà của tổ tiên họ, bố cô ấy đã không chết. Ngay sau khi công ty nhà cô ấy phá sản, bố cô ấy còn kiên quyết mỉm cười và nói với cô rằng không sao đâu, tiền bạc là vật ngoài thân, dù chết cũng không thể mang theo nó. Ông hổ thẹn với Giản Minh Triệt, Giản Minh Triệt làm như vậy, trong lòng ông cũng dễ chịu hơn một chút, vì vậy cô không cần phải hiềm khích với Giản Minh Triệt. Ngay cả khi công ty phá sản, họ vẫn có thể tồn tại như một gia đình ba người sống cùng nhau. Nhưng Giản Minh Triệt không chịu buông tha, bố cô ấy thậm chí không thể giữ được ngôi nhà của tổ tiên họ. Đó là ngôi nhà mà ông bà nội cô đã sống cả đời, bố cô ấy đã dành tình cảm sâu sắc cho ngôi nhà đó. Gia đình ba người họ bị đuổi ra khỏi nhà tổ tiên, bố cô ấy thấy nhà tổ đã bị phong tỏa, vợ và con gái ông phải lưu lạc cùng ông, nhưng ông vừa cười vừa an ủi vợ và con gái, thế mà ông lại chịu không nổi nữa, bỗng nhiên ông bị xuất huyết não và ngã xuống. Bố cô ấy đã mất, mẹ cũng nóng lòng đi theo. Cô ấy hận, hận Giản Minh Triệt quá tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố cô ấy kể rằng hơn 20 năm trước, ông cùng cha của Giản Minh Triệt và hai người bạn khác lên núi, cha của Giản Minh Triệt đã bị rơi xuống một vách đá và mất mạng. Ông rất áy náy về điều đó. Chuyến đi đó là do ông đề nghị. Ông sống sót trở về nhà, nhưng bố của Giản Minh Triệt đã chết trên núi, ông cảm thấy rất tội lỗi, mặc dù đã hơn 20 năm, nghĩ đến cái chết của bố Giản Minh Triệt, ông vẫn luôn canh cánh trong lòng và không thể nguôi ngoai. Mặc dù sau đó ông đã nhận nuôi Giản Minh Triệt và coi Giản Minh Triệt như con đẻ của mình, ông vẫn cảm thấy có lỗi với bố của Giản Minh Triệt và cả Giản Minh Triệt. Suy cho cùng, đó cũng là một mạng người đang sống sơ sơ. Nếu không phải ông đề nghị đi leo núi, bố của Giản Minh Triệt đã không chết. Trong hai thập kỷ qua, Giản Minh Triệt đã luôn ngụy trang rất tốt. Hiếu thảo với bố mẹ, yêu thương cô ấy. Nhưng mới năm ngoái, Giản Minh Triệt bất ngờ trở mặt. Anh ta đột ngột cho rằng bố mình không phải trượt chân rơi khỏi vách đá, mà bị bố cô ấy đẩy xuống. Anh ta rất tin tưởng cách giải thích này và trả thù một cách điên cuồng. Kết quả là công ty của gia đình cô ấy đổi chủ, nhà của tổ tiên cô ấy không giữ được, bố mẹ cô ấy lần lượt qua đời. Cô ấy thực sự rất hận, cô ấy không tin rằng bố mình sẽ giết người. Bố cũng đã giải thích với Giản Minh Triệt vô số lần rằng ông không giết bố của Giản Minh Triệt. Bố của Giản Minh Triệt chết vì rơi xuống vách đá. Khi bố của Giản Minh Triệt rơi xuống vách đá, ông đã cách bố của Giản Minh Triệt hơn 10 mét, hoàn toàn không thể giết người. Ông và bố của Giản Minh Triệt thân thiết như anh em, ông thề với trời là không bao giờ giết bố của Giản Minh Triệt. Thật không may, người cũng đã chết. Cô ấy tin từng lời bố nói, nhưng Giản Minh Triệt không tin lời nào cả. Anh ta chắc chắn rằng bố cô ấy đã giết bố anh ta vì anh ta có nhân chứng. Khi đó, bố cô ấy, bố của Giản Minh Triệt và hai người khác tổng cộng 4 người đã cùng nhau leo núi. Một trong 4 người nói với Giản Minh Triệt rằng ông ta thấy bố anh ta bị bố cô ấy đẩy xuống núi. Giản Minh Triệt tin lời của người đó, nhưng không chịu tin lời của người bố nuôi đã nuôi nấng mình hơn 20 năm và coi anh ta như ruột thịt. Điều buồn cười là, sau khi làm những việc này, Giản Minh Triệt vẫn mơ mộng hão huyền muốn kết hôn với cô ấy. Đúng, bố mẹ cô ấy đã để lại lời nhắn rằng cô ấy đừng mang thù với Giản Minh Triệt. Họ nói rằng có nhân mới có quả. Bất kể như thế nào, bố của Giản Minh Triệt đã chết vì lời đề nghị leo núi của bố cô ấy, họ rất áy náy với Giản Minh Triệt. Họ không hận Giản Minh Triệt, bảo cô ấy cũng đừng hận. Họ chỉ muốn cô ấy sống hạnh phúc, nếu cô ấy còn thích Giản Minh Triệt thì hãy quên đi quá khứ và sống thật tốt với Giản Minh Triệt. Nhưng làm sao cô ấy có thể quên được? Chuyện light novel, vì sự trả thù của Giản Minh Triệt cô ấy đã mất đi ngôi nhà ấm êm, mất đi bố mẹ yêu thương, cô độc trên cõi đời này, như bèo trôi, không có nhà để về. Làm sao cô ấy có thể quên mọi thứ mà Giản Minh Triệt đã làm? Giản Minh Triệt tin rằng bố cô ấy đã giết bố anh ta, vì vậy anh đã trả thù gia đình cô, nhưng có đánh chết thì cô ấy cũng không tin bố mình giết Ngoa Whip. Vì vậy, sau khi chôn cất mẹ cô ấy đã đi khắp nơi để tìm kiếm người cuối cùng trong 4 người. Chỉ cần cô ấy tìm được người đó, là có thể chứng minh bố mình vô tội. Cách chương.